Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 728, 200 năm. Quả nhiên là cùng tử vong vòng xoáy bên trong nơi truyền thừa không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nơi này đối ứng là bản nguyên cảnh. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Phía trên vị trí rất nhiều đạo hỏa diễm lập lòe gợn sóng. Những ngọn lửa này số lượng rất nhiều, có tới 2.900 đạo. Bản nguyên cảnh, đối ứng pháp tắc đã thứ 101 đến 3.000 loại. Là pháp tắc cảnh cần muốn nắm giữ ý cảnh số lượng 29 lần. Cảnh giới này mới thật sự là bước lên cường giả cánh cửa. Đinh, bỗng nhiên, Chu Hạo trong tay lệnh bài vang lên. Đá Tas, Chu Hạo trong lòng hơi động. Nơi này lại còn có khả năng liên hệ, không bị hạn chế. Chu Hạo, người nơi đó truyền thừa hiệu quả như thế nào? Điểm kích lệnh bài, Đá Tas thân ảnh hiển hiện, mỉm cười nói, lúc này Đá Tas bên cạnh một mảnh tối tăm mờ mịt, ngoại trừ chính hắn, mặt khác đều thấy không rõ. Hiện tại Đá Tas thân ở không gian truyền thừa khu vực, coi như có khả năng liên hệ. Những người khác cũng không cách nào thấy trong đó cụ thể tình cảnh. Ta còn không có tiến hành lĩnh ngộ, không biết cụ thể hiệu quả. Chu Hạo lắc đầu, nơi này là nơi tốt, đối đột phá đến chân thần đều có ích lợi rất lớn. Đá Ta cười nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Ô, Chu Hạo trong lòng hơi động. Ha ha, không nói với ngươi, ta muốn đi lĩnh ngộ. Đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài ta đều sẽ lĩnh ngộ. Sẽ không liên hệ người khác. Ngươi có chuyện gì trực tiếp phát tin tức cho ta. Đá Ta cười nói. Hắn thật lâu không có kích động như vậy. Được. Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Đối đột phá đến chân thần có chỗ tốt sao? Kết thúc cuộc nói chuyện, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mặc kệ. Hiện tại ta cách vậy còn sớm. Hiện tại an tâm lĩnh ngộ hòa hệ ý cảnh. Chu Hạo hít sâu một hơi. Ý thức tiếp xúc đến phía trên hỏa diễm. Này thời gian mấy năm, hắn trọng điểm lĩnh ngộ hỏa hệ. Bất quá bản nguyên cảnh pháp tắc ý cảnh độ khó rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hắn đến bây giờ mới nắm giữ 5 loại thôi. Còn ở vào bình thường nhất bản nguyên cảnh giai đoạn khởi đầu. Tìm được, Chu Hạo có kinh nghiệm trước kia. Rất mau tìm đến thứ 106 loại hỏa hệ ý cảnh đối ứng hỏa diễm. Vẻn vẹn một đạo hỏa diễm. Thế nhưng Chu Hạo ý thức tiếp xúc đến, lại giống như là tiếp xúc đến một tòa thật to hỏa diễm thế giới. Tại bên trong thế giới này, từng đạo kỳ dị hỏa diễm không ngừng biểu hiện ra, biến thành rất nhiều công kích. Mặc dù khó mà cụ thể miêu tả, nhưng là công kích qua đi từng tia kỳ diệu lại ngừng lưu tại Chu Hạo trong lòng. Theo không ngừng biểu hiện ra, Chu Hạo đối nó lĩnh ngộ tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Một ngày, ba ngày, năm ngày, 10 ngày, thời gian không ngừng trôi qua. Chu Hạo vẫn ngồi xếp bằng, an tâm lĩnh ngộ lấy này một loại ý cảnh. Trong nháy mắt thời gian trôi qua một tháng. Ha ha, thứ 106 loại hỏa hệ ý cảnh ta nắm giữ. Trong không gian, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Trước đó lĩnh ngộ hỏa hệ ý cảnh, hắn cần hơn một năm thời gian mới có thể nắm giữ một loại. Hiện tại vẻn vẹn mới một tháng. Trước đó này đạo ý cảnh ta đã lĩnh ngộ một tia. Bất quá chẳng qua là một số nhỏ. Dựa theo đầy coi là, ta muốn hoàn chỉnh lĩnh ngộ một loại ý cảnh đại khái cần gần 4 thời gian 10 ngày. Chu Hạo trong lòng âm thầm suy tính lấy, trong lòng của hắn vui sướng. Pháp tắc cảnh ý cảnh hắn lợi dụng nơi truyền thừa 4 ngày là có thể nắm giữ một loại. Hiện tại bản nguyên cảnh hắn đại khái tăng lên gấp 10 lần thời gian. Bất quá tốc độ này đã cực kỳ kinh người. Vị nào bản nguyên cảnh cường giả không phải hao phí tràn đầy thời gian dài đều không thể tiến bộ. Ước năm thời gian, đại bộ phận bản nguyên cảnh cường giả cho đến chết mới ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ thôi. Chu Hạo chẳng qua là hơn một tháng là có thể nắm giữ một loại. Dựa theo dạng này phán đoán, trăm năm thời gian hắn là có thể đột phá đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Tốc độ này tuyệt đối sẽ dẫn tới toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới chấn động. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Chu Hạo liền an tâm đợi tại nơi này, bắt đầu dài dằng dặc lĩnh ngộ. Bất quá vẻn vẹn mấy tháng về sau, Chu Hạo nhi tử Chu Nghị cùng Lý Tiểu Vân chính thức cử hành hôn lễ. Một năm sau, Chu Nghị nhi tử, cũng chính là Chu Hạo cháu trai xuất sinh, toàn bộ Chu gia lại mới thêm một tên mới thành viên. Đến nhỏ Nguyên, Tiểu Nghiên, một tòa trên bãi cỏ, Chu Hạo trống rỗng xuất hiện, đối nơi xa hai vị đang ở vui sướng lấy chạy nam hài. Cô bé nói: "Gia gia, hai huynh muội này nhìn thấy Chu Hạo, reo hò một tiếng, lập tức cấp tốc hướng Chu Hạo chạy đi. Sau đó giống gấu túi một dạng một trái một phải treo ở Chu Hạo trên thân. Ha ha, có muốn hay không ra ra?" Chu Hạo cười nói, "Ta suy nghĩ, ta cũng muốn, ta suy nghĩ nhiều một điểm, ta nghĩ mới nhiều đây." Hai cái tiểu hài tranh luận. Ha ha, Chu Hạo cười to, đây là cháu của hắn Chu Nguyên cùng tôn nữ xung quanh Nghiên. Thời gian đã qua đến mấy năm, Chu Nguyên, xung quanh Nghiên cũng đang không ngừng lớn lên. Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh sau khi, cũng rút một chút thời gian tiến vào giới tử bên trong tinh cầu, làm bạn bọn hắn một hồi. Cha, nơi xa, Chu Nghị cùng Lý Tiểu Vân đi tới. Sau khi kết hôn, Chu Nghị lộ ra càng ngày càng trầm ổn. Luyện khí tình huống như thế nào? Chu Hạo hỏi. Chu Nghị bây giờ đang ở cùng Lôi Nguyên Chân Thần học chút luyện khí. Lão sư nói tiến bộ của ta tốc độ rất nhanh, chẳng qua là thực lực không đủ. Theo lấy thực lực tiến bộ, luyện chế ra binh khí phẩm cấp sẽ càng ngày càng cao. Chu Nghị cười nói, thời gian mấy năm, Chu Nghị đã nắm giữ mấy loại lôi điện ý cảnh. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đi đến linh chủ cảnh bình cảnh. Đến lúc đó là có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo gật đầu. Tại đây bên trong chờ đợi một lần về sau, Chu Hạo lại về tới không gian truyền thừa bên trong. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một năm, hai năm, 20 năm sau, Chu Nghị nhi tử, Chu Hạo cháu trai Chu Nguyên cũng kết hôn. Chu Hạo có tằng tôn. 50 năm về sau, Chu Hạo tằng tôn cũng kết hôn. Thời gian vẫn còn đang vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến lên. Toàn bộ người Chu gia số dùng cực kỳ kinh người tốc độ đang gia tăng lấy. Mà toàn bộ người địa cầu gia tăng tốc độ càng là kinh người. Bất quá giới tử tinh cầu hạng gì to lớn, đây chính là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều không thể thoát khỏi bảo vật. Coi như đem chọn cái hệ ngân hà người đặt vào, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Cấp tốc gia tăng người địa cầu tự nhiên không có đối nó tạo thành trở ngại gì. Liên quan tới Tinh Lan đế quốc, đối Chu Hạo truy sát vẫn còn tiếp tục. Hỗn trục tinh hệ rất nhiều thế lực vẫn đang chém giết lẫn nhau lấy. Tân sinh sinh mệnh mở to mắt tò mò nhìn này một phiến thế giới. Đại nạn tiến đến cường giả hoặc là trở nên điên cuồng. Tìm kiếm lấy hết thảy tăng lên chính mình tuổi thọ phương pháp. Hoặc là an tâm cùng đợi tử vong. Hết thảy tất cả đều đang phát triển lấy. Chỉ có toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới trước sau như một tồn tại. Ngồi xem nội bộ vạn vật biến hóa. Trong nháy mắt, cách Chu Hạo tiến vào không gian truyền thừa đã qua 200 năm. Trong không gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. An tâm nhìn trước mắt một đạo hỏa diễm, rất nhiều công kích không ngừng hiện ra ở trước mắt của hắn. Nửa ngày, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Thứ 2001 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh. Ta nắm giữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,